từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 281, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, đây là có chuyện gì, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, Giang Thần cùng Mã Lão Bản trò chuyện với nhau thật vui, chuyện trò vui vẻ một đợt về sau, vui sướng kết thúc nói chuyện phiếm. Giang Thần bị Mã Lão Bản tự mình đưa xuống lầu dưới. Vô số xí Nga tập đoàn người nhìn đến, lại khiếp sợ. Lúc này, vừa vặn là lúc tan việc phân, Manh Muội đang cùng các đồng nghiệp tan ca, đúng lúc đi tới cửa cũng nhìn thấy như thế một màn. Mã Lão Bản tự mình đưa cái kia chân chạy tiểu ca. Còn một hơi đưa đến cửa chính, Manh Muội trợn mắt hốc mồm, mau nhìn a, bên người nàng một cái mỹ nữ, hét dầm lên. Mã Lão Bản, ngay tại đưa bạn trai ngươi rời đi a, đúng vậy a, ngươi còn nói cái gì hắn chân chạy tiểu ca. Ngươi cái thối muội muội, ta tin ngươi cái quỷ. Thôi đi, làm cho người đố kỵ ra hòa. Manh Muội nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp, ta thật không biết, hắn trước đó nói, cũng là một cái chân chạy tiểu ca. Nội tâm chấn kinh, chẳng lẽ, không phải chân chạy tiểu ca sao? Rời đi xí Nga tổng bộ, Giang Thần tiếp tục chân chạy. Bên trong một cái đơn đặt hàng là như thế viết, ta tỉ tỉ thất tình, cả ngày thất hồn lạc phách, ta muốn tìm một người đi an ủi nàng một chút. Giang Thần mộng bức, cái này, cũng thuộc về chân chạy buôn bán phạm vi sao? Cái kia chân chạy tiểu ca cũng thật sự là khó. Không chỉ muốn chạy được nhanh, dáng dấp đẹp trai, còn muốn biết ca hát, sẽ làm cơm, sẽ trang bạn trai, sẽ trang bức văn, có thể viết dấu hiệu, võ có thể đi lang thang manh. Còn muốn an ủi thất tình nữ hài. Người làm sao không lên trời đâu. Đây cũng là bác sĩ tâm lý sự tình a, nhưng Giang Thần nghĩ, vẫn là tiếp. Thời đại này, đặc thù chân chạy tờ đơn cũng không nhiều a, chọn lựa lựa, ngày tháng năm nào có thể gom góp còn lại 400 điểm kinh nghiệm. Giang Thần đi hướng địa điểm ước định, một cái tiểu khu, dưới lầu hoa viên, một thanh niên đang đợi Giang Thần, nhìn đến Giang Thần sửng sốt một chút. Đậu phộng đẹp trai như vậy, Giang Thần, ngươi kêu chân chạy sao, ta tới, ngạch, thanh niên hơi nghi ngờ, ngươi có thể trấn an thì ta sao, Giang Thần nhún vai, không có nắm chắc bất quá có thể thử một chút. Đi thôi, nhà ta liền ở tại 908. Thanh niên nhất chỉ trước mặt lầu, nhưng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhà ta là mật mã khóa, mật mã là 963214. Ta vẫn là chưa tin ngươi có thể, dù sao chúng ta an ủi nàng một tháng, nàng vẫn là cả ngày nghĩ quẩn. Ta sợ nàng nghĩ quẩn làm cái gì việc ngốc a, Giang Thần tà mị cười một tiếng. Cái này, ngươi yên tâm đi, ta không có điểm nắm chắc nào dám tiếp cái này tờ đơn. Giang Thần phất tay, muốn đi, ai ngờ, thanh niên lại gọi lại Giang Thần, một mặt xấu hổ, cười hắc nói, đúng rồi, ta ngay tại lập nghiệp cùng ta tỉ mượn nhiều lần tiền. Nàng cũng không chịu cho ta mượn, ngươi cũng phải giúp ta nghĩ biện pháp, đến lúc đó phân ngươi 1.000. Nếu như thất bại ta cho ngươi đánh giá kém, Giang Thần, đậu phộng, vô tình, tỉ ngươi đều thất tình cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, ngươi làm lão đệ thế mà còn nghĩ đến người ta tiền. Cái này đều người nào a, khinh bỉ ngươi. Sau đó, Giang Thần bắt đầu theo đệ miệng bên trong hiểu được liên quan tới tỷ tỷ của hắn một số tư mật sự tình. Hỏi xong, chờ ta tin tức tốt, Giang Thần phất tay, lên lầu, cái này tờ đơn, độ khó khăn có chút cao, lại muốn thuyết phục một cái thất tình nữ hài, lại muốn cho nàng cho vay đệ mình. Nếu như thao tác không đủ cợt nhả, khẳng định không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Giang Thần ở trên lầu quá trình bên trong, nghĩ đến một cái đối sách. 908 đến, đưa vào 963214, cửa mở, hắn đẩy cửa vào, đệ, trong phòng, một cái nữ hài đứng lên, lại một mặt kinh ngạc đến ngây người phát hiện, người tới không phải đệ của nàng, mà chính là Giang Thần, nữ hài dọa đến hét lên một tiếng, ngươi là ai a, ngươi làm sao có nhà ta mật mã? Giang Thần nhìn kỹ, cô bé này, dài đến rất xinh đẹp, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, 90 phân trở lên. Đừng sợ, Giang Thần khẽ quát một tiếng, lần này, nữ hài bị chấn nhiếp rồi, tập trung nhìn vào, đỏ mặt, một cái đại soái ca, đại soái bức, khẩu trang lấy xuống, mặt vương mô thức mở, nữ hài mặt càng đỏ hơn, vốn là hốt hoảng so sánh, phải lớn gọi nhưng thấy rõ Giang Thần thần tiên nhan trị thế mà yên tĩnh trở lại. Nữ hài ngồi ở trên ghế salon, mắt to đen nhánh quay tròn nhìn chằm Giang Thần, nói. Người đến cùng là ai a? Giang Thần mỉm cười, nhìn quanh rực rỡ. Ta, là ngươi lão công tương lai, nữ hài chấn kinh, .. Giang Thần chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn, ta, là theo 10 năm sau xuyên qua tới, nhà ngươi mật mã, một mực không có đổi qua, là 963214, đúng hay không? Nữ hài kìm lòng không được gật gật đầu, trong mắt đối Giang Thần tin tưởng chi sắc nhiều hơn một phần. Đôi mắt đẹp lóe qua một đạo lo nghĩ. Chẳng lẽ, hắn thật là ta 10 năm về sau lão công? Không phải vậy, hắn làm sao biết nhà ta mật mã? Không đúng, ngươi khẳng định là theo địa phương khác biết nhà ta mật mã. Nữ hài yếu ớt nói, trên thế giới này, nào có vượt qua? Giang Thần cười nhạt một tiếng, hắn đã thông qua nữ hài đệ đệ, biết rõ rất nhiều chuyện. Người có phải hay không số 38 mã dày? Người có phải hay không không thích tẩy bít tất? Người sau khi về nhà, có phải hay không ưa thích đem giày ném loạn? Chân người phía trên, có phải hay không có một khối dạng này bớt? Nữ hài càng ngày càng mộng bức, nghĩ không ra, người đây đều biết à, Giang Thần thở dài một hơi. Ta là ngươi lão công tương lai a, chúng ta đều kết hôn, khẳng định biết tất cả mọi chuyện a, ngươi còn có cái bí mật cho tới bây giờ không có nói cho bất luận kẻ nào. Giang Thần thần bí bí nói, có một lần ngươi ra ngoài uống rượu, ngươi uống nhiều quá, đưa cho ngươi tiền nhiệm gọi điện thoại, mắng to hắn một trận. Tốt, đừng nói nữa, nữ hài liều mạng khoát tay, ngươi thật là bạn trai ta. Giang Thần cười tủm tỉm nói, sai, ta mới không phải bạn trai ngươi, ta là lão công của ngươi. 10 năm về sau lão công, nữ hài ôm lấy gối ôm, một mặt hoa si, nhìn chằm chằm Giang thần tiên nhan chị, ngượng ngập nói. Nghĩ không ra ta lão công tương lai, đẹp trai như vậy. Giang Thần, ta chỉ là tùy tiện kiểu nói này, chững chạc đàng hoàng nói vơ nói vẩn, liền đem nàng lừa gạt. Tin tưởng không nghi ngờ, Giang Thần đều không còn gì để nói. Nữ hài hoa si thầm xoa xoa nghĩ đến. Hoa tác, cái này nam thần thật rất đẹp a, chẳng lẽ ta thật giống những cái kia xuyên Việt tiểu thuyết nội dung cốt truyện ta là nữ chính. Một cái nam thần nam chính, từ tương lai 10 năm xuyên Việt về đến. Cùng ta nói chuyện yêu đương, thật là lãng mạn a. Nữ hài càng nghĩ càng là hoa si che mặt, Omega cùng nói Giang Thần thói quen sâu, không bằng nói cô bé này căn bản tự mình thôi miên, nguyện ý tin tưởng. Không, nguyên nhân chủ yếu là Giang Thần, đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân cao thấp ngoại trừ đẹp trai, dung không được bất luận cái gì hình dung từ. Lúc này, cái gì bạn trai cũ, sớm đã bị nữ hài ném đến chảo oa nước, cái kia phổ nam nhân xấu xí, làm sao cùng ta như vậy xuất khí, 10 năm sau vượt qua mà đến nam thần lão công đánh đồng. Thương tâm, hoàn toàn không tồn tại, nữ hài tràn đầy phấn khởi, một mặt hoa si tựa ở Giang Thần trên bờ vai. Ta cũng không tiếp tục khó qua. Nhờ có cái kia phổ xấu cùng ta chia tay, không phải vậy ngươi xuyên qua tới ta còn không dễ làm. Giang Thần, một giây vào chơi, cô bé này, đã tự mình vào chơi. Hay, không nên động thủ động cước có được hay không? Ta chỉ là một cái diễn viên, ngươi làm gì đối với ta nhiệt tình như vậy? Giang Thần bất động thanh sắc đem nữ hài tay lấy ra thúc giục nói, đúng, ngươi còn không nhanh ăn cơm. Nghe lời a, ngoan. Tốt, nữ hài rất nghe lời cầm cái bánh mì bắt đầu ăn, sau đó nháy mắt to, hiếu kỳ nói. Cái kia, đã ngươi là từ tương lai tới, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi, ngươi, là làm cái gì nha? Nữ hài nhìn chằm chằm Giang Thần, tràn đầy tưởng tượng. Ta, 2020 năm, cũng ngay tại lúc này ta, vẫn là một cái chân chạy. Nhưng 5 năm về sau ta liền trở thành một cái công ty lên sàn giám đốc điều hành. Giang Thần nghiêm túc nói, ta, nữ hài ánh mắt sáng lên, lợi hại như vậy, Giang Thần cười tủm tỉm. Còn không phải là bởi vì ngươi đệ, là công ty lên sàn chủ tịch. Ta cái này tỷ phu, bị hắn cất nhắc lên. Cái gì, nữ hài thất thanh nói. Ta đệ, 5 năm về sau, thì sẽ trở thành công ty lên sàn chủ tịch. Ta đệ thế mà lợi hại như vậy. Đúng a, Giang Thần nghiêm túc nói. Ta nói cho ngươi, hắn về sau lập nghiệp, sẽ kiếm bộn. 1 năm, thì hồi vốn, 2 năm, liền bắt đầu thu hoạch được lão đại đầu tư, 3 năm trong nước lên sàn, 4 năm, nước Mỹ Nasdaq lên sàn. 5 năm, liền thành Hoa Quốc thanh niên phú hào bảng 10 vị trí đầu. Ông trời ơi, nữ hài chấn kinh, nguy rồi, nữ hài bỗng nhiên hối tiếc không thôi. 2 ngày trước hắn tìm ta vay tiền ta đều không cho hắn mượn. Giang Thần nhún nhún vai, cái kia xong, người bỏ lỡ cơ hội tốt, sai ức, không, sai mấy cái ức, vậy làm sao bây giờ a? Nữ hài hối tiếc không kịp. Ta cũng không nghĩ ra ta đệ lợi hại như vậy thế mà lập nghiệp thành lên sàn chủ tịch còn phát đại tài. Không được, nữ hài cầm lên điện thoại di động tức giận nói. Không thể bỏ qua cơ hội này, ta hiện tại thì cho hắn chuyển tiền. Giang Thần nhìn lấy nữ hài, không khỏi giải thích trực tiếp cho nàng để chuyển đi. 1 triệu, đậu phộng, Giang Thần chấn kinh, nghĩ không ra, Bạch Phú Mỹ a, cô bé này thật có tiền a. Chính dưới lầu, đi dạo chờ đợi thanh niên, điện thoại di động đột nhiên chấn động. Thanh niên mở ra điện thoại di động. Điện thoại di động tin nhắn, người thu đến từ XXX, tỷ hắn, chuyển khoản 1 triệu nguyên, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, thanh niên con người kém chút chừng ra ngoài, chị gái, thế mà thật cho ta chuyển 1 triệu, ông trời ơi, ta mồm mép mài hỏng, muốn tìm nàng mượn ít tiền, kết quả nàng vô tình cự tuyệt. Nhưng vừa vặn cái kia tiểu ca đi lên, còn không có 10 phút, nàng liền trực tiếp cho ta chuyển 1 triệu. Cái này tình huống như thế nào? Lão đệ nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Tỷ tỷ à, ta là ngươi thân đệ sao? Càng làm cho thanh niên mộng bức là chuyển khoản đằng sau còn có chị gái phụ lời. Không cần trả, coi như ta theo ngươi cùng một chỗ nhập cổ, ta chiếm một nửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem tới chiếu cố tỷ phu ngươi, để hắn làm giám đốc điều hành là được. Thanh niên một mặt mộng bức sigma viết thương, tỷ phu, ta ở đâu ra tỷ phu, đây đều là lộn xộn cái gì, hắn cảm thấy không ổn, nhanh xông tới. Lúc này, giang thần tình cảnh cũng nguy hiểm vạn phần, nữ hài nhẹ nhàng thở ra, chuyển xong, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm giang thần ẩn ý đưa tình ngồi đi qua. Lão công, giang thần không rét mà run lẩy bẩy, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, đây là có chuyện gì? Nữ hài ôn nhu nói, lão công, đã ngươi xuyên qua tới, cho ta nói nhiều giảng, tương lai chúng ta sự tình được không? Lão công, nữ hài nói xong, thì một mặt hoa si, không có hảo ý hướng giang thần động thủ. Giang thần hoảng sợ muôn dạng, hỏng bét, không nghĩ tới cô bé này thế mà xuống tay với ta. Chấm, cứu mạng a, ta chỉ là một cái diễn viên a, ta mới không phải lão công ngươi a, 90 phân bạch phú Mỹ căn bản không có ý định buông tha giang thần, nhu tình mật ý nói. Lão công, ngươi không phải nói chúng ta là phu thế sao? Hì hì ha ha, ta nằm mộng cũng nhớ có ngươi dạng này một cái đẹp trai lại có năng lực lão công. Đến mà, lúc này, thanh niên vọt vào, thứ nhất mắt liền thấy chính mình bạch phú Mỹ tỷ tỷ, đã rúc vào cái kia chân chạy tiểu ca trong ngực. Thanh niên quá sợ hãi. Ta, em, ta chỉ là để ngươi khuyên ta tỷ, không nghĩ tới ngươi lại muốn làm tỷ phu của ta. Chấm, một cái chân chạy tiểu ca, sao có thể làm tỷ phu của ta? Chấm, tỷ, ngươi 10 triệu không nên bị hắn lừa gạt. Thanh niên hối hận phát điên, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? 10 phút cái này chân chạy tiểu ca chỉ là 10 phút. Thì làm xong ta cái kia thất tình bạch phú Mỹ tỷ tỷ. Đây là cái gì tốc độ, dẫn sói vào nhà a, thanh niên hối hận thổ huyết. Giang thần cười hắc hắc vội vàng đứng lên, lão đệ tới, ta còn có chút việc ngươi nhanh khuyên nhủ tỷ ngươi. Mượn nhờ thanh niên đến, giang thần nhanh như chớp chạy mất dép. Chuồn đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Uy uy, bạch phú Mỹ kinh ngạc đứng lên, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lão công, người đi đâu a, ta cũng muốn theo ngươi cùng một chỗ a, giang thần kêu to. Thành thị thói quen sâu, ta muốn về nông thôn, không đúng, là ta muốn về tương lai, không muốn theo tới a, không được. Bạch phú Mỹ cắn răng đuổi theo đuổi không bỏ. Ta thật vất vả mới gặp phải ngươi, ta lão công tương lai. Ta nhất định muốn đi cùng với ngươi, giang thần khóc không ra nước mắt. Đây coi như là đem chính mình bồi tiến vào sao, ngươi đừng đuổi, giang thần kêu to, tương lai, ngươi ta hữu duyên, tự nhiên gặp nhau. Không được, bạch phú Mỹ cắn răng, ta hiện tại liền muốn ngươi, hiện tại, lập tức, thanh niên cũng ở phía sau truy, trong lòng lúc này là sụp đổ. Cái này đều là chuyện gì a, chị gái xác thực đi ra thất tình bóng mờ, nhưng lại lâm vào. Cuồng nhiệt yêu mến cái này chân chạy tiểu ca, ta đây không phải cửa trước khô hồ, cửa sau nhập sói sao. Thảm liệt, lão đệ phủ, dẫn sói vào nhà, là kiếm lời là bồi. Giang thần ngay tại chân phát phi nước đại, chạy nạn, đột nhiên cảm thấy chính mình chạy quá chậm, chủ yếu là phía sau bạch phú Mỹ thật hung tàn. Nhìn lấy muội tử kia mềm manh vô cùng, ai muốn đến nàng như thế có thể truy. Giang thần suýt nữa liền bị nàng bắt về, bi thảm độc thủ. May mắn đào thoát, giang thần thở dài một hơi, lúc này thời điểm, đường ca. Lam Hàn Học gọi điện thoại tới, nói có việc cùng Giang Thần trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần, ngươi có thời gian, gặp mặt tâm sự. Tốt, Giang Thần cùng Lam Hàn Học hẹn thời gian. Ống kính biến đổi, đường ca Lam Hàn Học nói chuyện điện thoại xong cho Giang Thần, tiếp tục gọi điện thoại cho Sở Hiểu Mộc. Hai người thần bí bí, như là lòng đất đầu đường. Huy An xếp lên trên, tới đi, thu đến cách chương.